Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272. Lại là loại lực lượng kia. Bất quá làm sao không có. Đứng tại động đá lối vào trước, Đàm Mạch có chút kỳ quái. Còn cái kia một chỉ dẫn dắt đi ra lực lượng, hắn không để ý, hắn không biết đó là cái gì lực lượng. Nghĩ nghĩ, Đàm Mạch liền vận chuyển vô thiên chân kinh một lát, nhưng vẫn cũ không có chút nào phát hiện. Cái này yêu quỷ còn rất có thủ đoạn. Đàm Mạch giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này yêu quỷ mặc dù không biết tại sao muốn trốn ở trong một quyển sách, nhưng nghĩ đến cái này yêu quỷ thực lực không kém hắn. Bằng không, sẽ không dễ dàng như thế liền tránh thoát hắn truy tung. Đây chính là hắn từ trên thân già lĩnh ngộ ra tới. Một loại đối với bản thân vận dụng linh lực phương thức. Dùng loại phương thức này vận chuyển vô thiên chân kinh về sau, Đàm Mạch bản thân linh lực hơi có chút già môn kia thám thính thần thông uy năng. Có thể tìm người tìm vật, theo phong thủy núi đá bên trong tìm hiểu ra một chút tin tức. Bất quá bởi vì Đàm Mạch cảm giác phạm vi có hạn, vì lẽ đó nhất định phải không ngừng dùng thần túc thông truy tìm tung tích. Mà nếu là không có dùng thần túc thông không ngừng truy tìm tung tích, như vậy lấy được tin tức cuối cùng đều là sai. Đàm Mạch nhìn xem trong động đá vôi cái kia phiến không sâu lắm thủy vực, mặt không hề cảm xúc, bất quá trong hai mắt tràn đầy kinh nghi bất định về. Cái này trong động đá vôi Phật vận quá mức mãnh liệt, để trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Một đóa bạch cốt liên hoa có thể có như thế Phật vận, hơn nữa những thứ này Phật vận cứ việc tràn ngập vật lý, nhưng làm hắn đáy lòng xúc động. Chỗ thi triển ra cái kia mang theo bí ẩn lực lượng một trì, lại là để Đàm Mạch cảm giác nơi đây Phật vận chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Dù sao lúc trước hắn tại La Sát Nữ trên thân đều không có cảm nhận được mãnh liệt như thế Phật vận. Chính là La Sát Nữ lưu lại cái kia một đoàn Phật lực bên trên cũng không có. Về đến Đại La Thiên về sau, Đàm Mạch tu vi cũng không có biên độ lớn tăng lên. Trong thời gian ngắn như vậy, vẫn như cũ là lục ngự thượng cảnh tầng thứ 7. Đối với phương diện này năng lực cảm ứng, tự nhiên cũng không có trên phạm vi lớn dẫn tăng cường. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch trong lòng hơi động, bất quá tầm mắt bên trong đồ án nhưng không có phản ứng chút nào. Hợp thành công suất đều không có phản ứng. Cái này khiến Đàm Mạch không do dự, quay người liền đi. Cái này động đá hắn là tới qua, càng là tại trong động đá vôi có được ác quỷ linh căn. Lúc ấy hắn liền ác quỷ linh căn là cái gì cũng không biết. Cái này linh căn liền đi ra, có thể hết lần này tới lần khác. Trước mắt tỷ lệ thành công đối với cái này lại là không phản ứng chút nào. Cái này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái này động đá đã xuất hiện hắn không biết biến hóa, rất có thể là nhận lấy cái này ngày đêm điên đảo ảnh hưởng. Không nên tiến vào, nơi đây cũng không nên ở lâu. Trong động đá vôi, cái kia một đóa hoa mở cửu phẩm đá liên hoa, lúc này hiện đầy vết rách, từng đảo yếu ớt kim quang theo liên hoa bên trong tỏa ra. Răng rắc, vỏ đá không ngừng chóc ra. Cuối cùng một đóa diễm lệ trắng liên hoa theo xuất hiện tại trong động đá vôi, không khỏi tiếng ngâm sướng, giống như là tại ca tụng vị nào Bồ Tát Phật Đà, như có như không theo hư không bên trong truyền tới, quanh quẩn tại toàn bộ trong động đá vôi, một chút mang theo thanh tịnh quang minh chi ý Phật lực, bắt đầu hội tụ, giống như là muốn tại liên hoa bên trong dựng dục ra một cái tân sinh mệnh đến. Bất quá giống như phù dung sớm nở tối tàn, đóa này trắng liên hoa không có xuất hiện bao lâu, một tầng vỏ đá lại lần nữa bao trùm tại liên hoa phía trên. Cuối cùng cái này bạch cốt liên hoa lại biến thành bộ dáng lúc trước. Về phần cái kia tụ đến Phật lực, tự nhiên là đi theo tiêu tán, Bạch cốt liên hoa bên trong, toàn bộ chùa liên hoa phong ấn cùng Phật lực pháp trận chỗ sâu nhất. Bởi vì nghiệp lực rơi xuống, đại ma tăng lúc này đều có điểm ngồi không vững, nghiệp lực hóa thành gông xiềng, đem hắn cầm cố lại. Cái này phong ấn lại tăng mạnh, đại ma tăng mặt không hề cảm xúc, ánh mắt chuyển động, có chút ngốc trệ, hắn đây là trêu ai ghẹo ai. Đại ma tăng chỉ cảm thấy trong lòng tích tụ, vô cùng khó chịu, hắn lúc trước liền không nên cho rằng đây là cơ duyên to lớn. Lần theo Trung Nam Tử phủ tổ sư lưu lại tung tích, một đường đuổi tới Đại Hắc Thiên, nếu như không đi tới Đại Hắc Thiên, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Hơn nữa cái này một cái không may, liền là đời đời kiếp kiếp, dù là hắn bị một độc ăn mòn, chết về sau, cũng không thể an bình. Đại ma tăng nhìn thoáng qua chính mình quanh người phong ấn. Đây là hắn tự nghĩ ra phong ấn, nhìn như phong cấm lực lượng rất mạnh, nhưng tất nhiên xuất từ hắn tay. Có một ngày hắn muốn đi ra ngoài, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, cái này phong ấn đã lạ lẫm đến hắn hoàn toàn không biết. Đồng thời cũng vô pháp phản kháng. Đặc biệt là tầng này nghiệp lực gông xiềng sau khi xuất hiện. Lão nạp lúc trước chết được dứt khoát một chút, thì tốt biết bao. Đại ma tăng không khỏi trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy đến. Nghĩ như vậy, đại ma tăng nhìn về phía bị bạch cốt liên hoa mang vào quái nhân kia. Nghiệp lực rơi vào trên người hắn. Cái này hư hư thực thực xuất thân khủng hoảng ma thổ quái nhân nhìn xem tựa hồ là tránh thoát một kiếp, nhưng trên thực tế quái nhân này còn giống như không bằng bị nghiệp lực quấn lên. Nghiệp lực xâm nhập, tựa hồ là kích thích bạch cốt liên hoa, làm hư không bên trong xuất hiện một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng kỳ quái liên hoa, cánh hoa giống như là người thân thể xương cốt, mà tầng tầng cánh hoa bao khỏa bên trong. Bên trong là một viên đầu lâu, quỷ dị chính là cái này khô lâu đầu bên ngoài không có da thịt, bên trong lại là có thịt. Tại cái này một viên đầu lâu huyệt thái dương vị trí, còn đang không ngừng cổ động, tựa hồ là tại cho thấy cái này khô lâu đầu còn có sinh cơ. Đối với cái này một đóa kỳ quái huyết nhục khô lâu liên hoa, đại ma tăng cũng không lạ lẫm. Thứ này là bạch cốt liên hoa, hoa linh. Lúc trước hắn được đến bạch cốt liên hoa thời điểm, cái này, hoa linh, đủ kiểu cản trở. Tại một mảnh huyết thổ bên trong có thể tỉnh lại ngàn vạn người đã chết. Tựa như bất tử quân chủ, bất quá cuối cùng, đại ma tăng vẫn là hơi thắng một bậc. Hắn chủ tính để bạch cốt liên hoa chính mình phá hủy chính mình, đạo không thể không ba phần, từ đó tạo thành ba đóa bạch cốt liên hoa. Đệ nhất đóa bạch cốt liên hoa bị hắn ném người sống chớ gần độc đầm. Cái kia miệng đầm trừ kịch độc bên ngoài, không có gì chỗ khác thường. Buồn ngủ không được đệ nhất đóa bạch cốt liên hoa bao lâu. Bởi vậy đại ma tăng đem thứ ba đóa bạch cốt liên hoa dùng vô thiên đổ vật trấn áp. Cam đoan cái này ba đóa liên hoa vĩnh viễn vô pháp tại hợp làm một thể. Mà cái này đệ nhị đóa bạch cốt liên hoa, trong đó, đạo, cùng hắn phù hợp nhất, cũng đối phàm nhân nhất ôn hòa, mới bị hắn mang theo trở về. Lúc đó bạch cốt liên hoa xuất thế động tĩnh quá lớn. Một đóa liên hoa dị tượng tràn ra tại trong bầu trời. Vì thế đại ma tăng không thể không cố ý truyền ra tin tức. Nói hắn được đến bạch cốt liên hoa, chỉ có thể để dùng cho phàm nhân chế tạo hư giả linh căn, tốt giảm bớt âm thầm phiền phức. Nhưng đại ma tăng không nghĩ tới chính là, lúc đó cái kia hoa linh cũng không có bởi vì bạch cốt liên hoa ba phần mà tiêu vong, mà là một mực đi theo bên cạnh hắn. Cái này khiến đại ma tăng không khỏi có chút rùng mình. Thứ này đi theo bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, hắn lại có thể tại thời kỳ toàn thịnh đều không có chút nào phát hiện. Như vậy hắn thật luyện hóa cái này đệ nhị đóa bạch cốt liên hoa rồi. vẫn là cái này bạch cốt liên hoa đang mượn hắn tay. Rời đi cái kia một mảnh chôn xương ngàn vạn, vong hồn vô tận huyết thổ. Trước mắt tràng cảnh, để đại ma tăng cảm thấy, rất có thể là cái sau. Vào giờ phút này, cái kia, hoa linh, đột nhiên cắm rễ tại quái nhân kia trên thân. Không ngừng theo quái nhân trên thân hấp thu chất dinh dưỡng. Quái nhân kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang trở nên ảm đạm, tựa như là có một khối cao su. Đang sát trên giấy bút chì chữ. Đại ma tăng nhìn xem quái nhân này. Ánh mắt dần dần kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, quái nhân này, hồn, cùng, thân. Lại là từ sớm đã biến mất hầu như không còn trường sinh vật chất cấu thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.